Giáng sủng giả diện đích thịnh yến. Chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, đơn thuốc của Vương Thái Y được giao đến bàn. Nhi cầm lấy danh sách trong tay, xem đi xem lại, rồi sau đó nói với Bạch Chuột và Bạch Cập, sau này hãy sắp xếp bữa ăn theo danh sách của Vương Thái Y, bỏ hết thuốc bổ mà Thái Tử Phi đem tới đi. Những thứ tốt như vậy, nếu cho ta ăn thì thật sự là lãng phí. Sau này khi đứa bé được sinh ra thì dùng. Bạch Cập gật đầu rồi nói, vâng, nô tỳ sẽ thu xếp. Nói xong, nàng mỉm cười liếc nhìn Bạch Chuột, thật sự nghĩ vị chủ tử này ngu ngốc sao? Hóa ra cũng không ngu ngốc. Nếu như ngu ngốc, sao có thể để Thái tử an bài Thái y đến đây? Hơn nữa còn kiếm cớ không ăn thuốc bổ do Thái tử Phi đưa tới. Không ai có thể tìm lỗi sai được, chỉ sợ vị kia ở Kế Đức Đường sẽ bị tức giận ấy chứ. Lúc đầu khi được an bài đến hầu hạ bản nhi, Bạch Cập chỉ nghĩ người này chẳng có gì nổi bật ngoài gương mặt, không biết làm sao lại lọt vào mắt xanh của Thái tử. Nhưng thời gian trôi qua, nàng ta đã thay đổi suy nghĩ. Đánh giá về phong độ hiện tại, e rằng sau này những vở kịch lớn ở Đông Cung sẽ liên tiếp xuất hiện. Không thể giải thích được, Bạch Cập đã có một số kỳ vọng. Đối với ánh mắt của Bạch Cập, Bạch Chuột dường như không để ý đến nó, chỉ rũ mắt xuống và im lặng. Lúc này, Bản Nhi yêu cầu Bạch Chuột mang kim chỉ và khay đan của riêng mình ra. Từ lúc có thai, Bản Nhi đã cố gắng chịu khó may một số quần áo lót cho đứa trẻ. Thật ra, với tài may vá của nàng, việc may một vài bộ quần áo nhỏ không khó. Nhưng ai ngờ rằng tự dưng nàng lại muốn may quần áo cho người lớn. Màu sắc của vải trông giống như của đàn ông, nhưng cũng không ai hỏi nó được làm cho ai. Dù sao nàng cũng là lớn nhất trong viện này. Cứ để nàng mặc sức tung hoành. Vừa làm vừa cười là có chuyện gì vậy? Nhưng cũng không có một ai dám nói. Uyển Xu đã đến Duệ Vương phủ 2 chuyến mới tìm được Tông Đạc. Trốn tránh ta, sao ngươi không tránh ta nữa đi? Uyển Xu khá khó chịu, trợn mắt nhìn đệ đệ. Tông Đạc sờ mũi, cười. Nhị tỷ, đệ không trốn tránh tỷ, nhưng đệ có một số chính vụ nên khá bận rộn. Chính vụ, người ở trong kinh thành thì có thể có chính vụ gì chứ? Còn không phải do ta đang giúp ngươi chọn Vương Phi sao? Cho nên cố ý tránh mặt ta, cố ý không muốn gặp ta nữa sao? Tông Đạc làm sao có thể nói chuyện này với Huyền Xu một cách kỹ lưỡng được? Hắn chỉ có thể bất lực nói. Nhị tỷ, dù sao ta cũng không quan tâm. Ngươi biết rõ năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi không? Tông Việt cũng đã kết hôn rồi, nhưng ngươi lại không có động tĩnh gì cả. Ở Phúc Kiến, người suốt ngày chạy đi chạy lại không thấy bóng dáng, còn có thể nói là vì chính vụ đối với triều đình, thì ta còn có thể tin tưởng. Nhưng chuyến trở về kinh này đã ổn rồi, dù sao chuyến này ta cũng không quan tâm. Ngươi nhất định phải cưới Vương Phi vào cửa cho ta, nếu không ta sẽ đi thỉnh cầu Hoàng thượng. Để hắn giữ ngươi ở lại kinh thành cho đến khi đại hôn mới thôi. Nhị tỷ, lần cuối cùng ta về kinh thành thăm nương, tuy bà đã mất thần trí rồi, thế nhưng vẫn nhớ đến chuyện Đạc Nhi kết hôn và sinh con. Khi nhắc đến chuyện này, cả hai đều im lặng, ngay cả Uyển Xu cũng không nói gì. Nàng cũng biết mình đã nói sai, ánh mắt phức tạp nhìn đệ đệ. Đạc, đừng nói nhị tỷ ép buộc ngươi, thành ra mới có thể lập nghiệp. Ngươi như thế này làm sao nương có thể yên tâm được? Một lúc sau, hắn bật cười, ngước mắt lên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nhị tỷ, nương còn đang ở trong Hàm Phúc Cung ngơ ngơ ngác ngác, làm sao ta có thể yên tâm kết hôn và sinh con được. Việc ta cần làm bây giờ là chính sự, 2 năm nay chính là thời điểm quan trọng, không thể phân tâm được, cũng không thể bị dở dang. Khi ta lập xong việc cần làm, thì sẽ lấy công lao của ta ra để thỉnh Hoàng thượng đưa mẫu thân ta ra khỏi cung, ngài nhất định sẽ không từ chối ta. Đến lúc đó ta sẽ đưa mẫu thân đi tìm một nơi ở ven biển. Có lẽ bệnh tình của bà sẽ thuyên giảm. Đến lúc đó lấy vợ sinh con cũng không vội. Ngươi, Uyển Xu kinh ngạc nhìn hắn, nhưng nàng không ngờ tâm trí của Tông Đạc lại nghĩ xa như vậy. Nàng còn nói tại sao Tông Đạc lại làm việc chăm chỉ như vậy, thân phận đáng giá như hắn cũng không cần phải làm gì cả, nhưng hắn lại nhiều lần chọn mạo hiểm. Mặc dù Tống Minh chưa bao giờ nói rõ ràng với nàng, thậm chí còn giấu giếm nhiều điều, nhưng nàng vẫn biết rằng một số việc Tông Đạc làm thực sự rất nguy hiểm. Thực ra, dù Uyển Xu không nói gì, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn oán trách Tông Đạc. Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi rời kinh thành, mà hắn cũng chưa đi thăm nương, uổng công trước đây nương thương yêu hắn như vậy. Nhưng lúc này nhìn lại, có lẽ nàng chưa từng nhìn thấu được tâm tư của đứa nhỏ này. Ngươi muốn lập công rồi đưa nương ra ngoài, nhưng điều đó cũng không liên quan đến việc ngươi kết hôn và sinh con được. Làm sao lại không liên quan? Đã cưới vào cửa thì đều là ngươi, đương nhiên sẽ có suy nghĩ của riêng mình. Còn nhớ ngày ấy Uyển Xu cũng bị buộc lấy Tống Minh, không muốn Tống Minh đi biên quan, cho nên hai người không ít lần làm ầm ĩ lên. Nếu như cưới một Duệ Vương Phi vào cửa mà người này lại không muốn Tông Đạc đi mạo hiểm, hoặc nếu không muốn nó đến bờ biển sinh sống thì phải làm gì bây giờ? Bản thân Uyển Xu là phụ nữ, nên đương nhiên nàng hiểu được một số suy nghĩ nhỏ nhen của phụ nữ, vì vậy ngay cả khi nàng nói chuyện đó thì cũng không có đủ tự tin. Nhị tỷ, chỉ cần 3 năm thôi, ta hứa với tỷ rằng trong vòng 3 năm, ta sẽ hoàn thành xong mọi việc, sẽ đưa mẫu thân ra khỏi cung, đến lúc đó sẽ cưới vợ sinh con. 3 năm, Tông Đạc gật đầu, suy nghĩ một hồi, Uyển Xu nói, thôi, ta sẽ không nói thêm, ta chỉ mong ngươi có thể nhớ kỹ được câu này. Về phần mẫu thân, nói đến đây, nàng dừng lại, sắc mặt trở nên phức tạp. Đừng miễn cưỡng nữa, ta tin rằng nếu nương còn tỉnh táo, nhất định sẽ không muốn ngươi làm những việc nguy hiểm đó để đổi lấy việc đưa bà ấy ra khỏi hoàng cung. Tông Đạc cười, nhị tỷ, ta không chỉ là vì nương, mà còn là vì Đại Chu. Những chuyện của đất nước, Uyển Xu không phải chuyện gì cũng có thể hiểu được, nàng cũng không hiểu những thứ này. Hai tỷ đệ nói chuyện phiếm một chút, Uyển Xu đã nhanh chóng trở về. Còn tưởng rằng Uyển Xu đi qua gây động tĩnh như vậy, lần này sẽ có chuyện gì đó xảy ra, nhưng thật ra thì không có việc gì cả. Sau đám cưới của Tông Việt, Tông Đạc rời kinh, hắn cũng không đợi Uyển Xu và Tống Minh đi trước. Người để Duệ Vương rời khỏi kinh thành, người không lo lắng về chuyện hôn sự của hắn sao? Bản Nhi tò mò hỏi, Duệ Vương còn có những việc quan trọng phải làm, quốc sự là chuyện lớn, bây giờ hắn chưa muốn kết hôn thì để hắn đi thôi. 3 năm nữa lại nói, thật ra Tông Tông ít nhiều cũng hiểu một chút tâm tư của Tông Đạc. Trong lòng cũng không khỏi cảm thán, nhưng loại chuyện này không dễ dàng để nói tỉ mỉ với Bản Nhi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, sau khi Tông Đạc rời kinh thành, Uyển Xu, Uyển Nhàn và những người khác cũng lần lượt rời đi, trong cung lại trở nên lạnh lẽo im ắng. Uyển Chu bị Bản Nhi giữ lại, cái thai của nàng cũng không còn nhỏ, đường trở về Bì Đảo lại rất dài. Ngoài ra Bì Đảo còn đang là một vị trí chiến lược, có rất nhiều quân nhân, rất nhiều nam nhân và quân y, nhưng không có bà mụ. Kể cả khi có, thì cũng là những phương pháp đỡ đẻ từ quê nghĩ ra, Bản Nhi thực sự rất lo lắng. Dù sao cũng là con đầu lòng của Uyển Chu nên Bản Nhi nhất quyết giữ nàng ấy lại. Phó Khánh cũng không ở lại, bây giờ Tô Hải không còn ở Bì Đảo nữa, mà đã đi đến Liêu Đông, bây giờ Bì Đảo được bảo vệ bởi Phó Khánh và Tông Kiềm. Lần này, Phó Khánh đi cùng Uyển Chu trở lại kinh thành, để Tông Kiềm phải ở lại một mình, đó cũng là lý do Tông Kiềm không xuất hiện. Nếu rời đi quá lâu, sợ rằng đảo sẽ xảy ra chuyện gì. Dù sao Tông Kiềm vẫn còn quá trẻ, kinh nghiệm của hắn cũng không bằng Phó Khánh. Có Uyển Chu bầu bạn, Bản Nhi cũng không cô đơn. Hai người đều là những người thai phụ, lại là mối quan hệ mẫu tử thân thiết, chuyện nuôi con cùng nhau rất dễ dàng trôi qua. Và trong giấc mơ của Tông Tông, cái bụng của Bản Nhi cũng từng ngày lớn đến mức thái tử sợ hãi. Mỗi lần nhìn thấy nàng, hắn đều sợ thân hình nhỏ bé của nàng ấy sẽ không thể chống đỡ nổi cái bụng to của mình. Hắn cũng hỏi đi hỏi lại Vương Thái Y, lần nào bắt mạch thì Vương Thái Y cũng nói mọi thứ đều ổn, sinh đôi thì bụng to hơn sinh đơn là bình thường. Khi Bản Nhi mang thai được 6 tháng, thì thái tử phi sinh. Sinh ra rất khó, động tĩnh hôm đó gần như làm náo loạn toàn bộ Đông Cung, thậm chí Bản Nhi còn ôm bụng bầu đi thăm hỏi lúc nửa đêm. Dù sao mọi người đều đi, nếu nàng không đi thì thực sự có lỗi với lòng tốt của thái tử phi đối với nàng thường ngày. May mắn thay, các thái y trong cung đình đều có tay nghề cao về y thuật và những người ma ma đỡ đẻ đều là những người có kinh nghiệm và tay nghề cao, nên đã giúp thái tử phi hạ sinh đứa trẻ một cách an toàn. Sinh ra là một hoàng tử, lúc sinh ra cũng còn sống, nhưng cơ thể của nó dường như vô cùng yếu ớt. Lúc vừa sinh ra cũng không khóc, ma ma đỡ đẻ vỗ mấy cái liên tiếp vào người đứa nhỏ mới nghe thấy một tiếng khóc rất nhỏ. Bề ngoài là chuyện vui mừng đại phúc, nhưng ngay cả trên mặt thái tử cũng lộ ra một phần lo lắng, bởi vì thái y dặn dò nhị hoàng tử quá yếu, khả năng chết yểu sẽ cực kỳ cao. Quả nhiên, nhị hoàng tử qua đời trước ngày rằm, không khí trong Đông Cung rất tệ, các cung nữ và thái giám cũng thay đổi cách cư xử thường ngày, nói năng và làm việc gì cũng vô cùng cẩn thận. Khôn Ninh Cung nhận được tin tức, nghe nói rằng hoàng hậu còn khóc. Thái tử cũng không có tâm trạng tốt, trong trường hợp này, Bàn Nhi chỉ có thể đóng cửa viện mà thành thật dưỡng thai. May mắn là nàng vẫn còn cái bụng lớn làm đường thoát thân nên không phải ra ngoài. Chuyện kể rằng vào đêm nhị thiếu gia đi, Thái tử Phi đã phát điên ở kế đức đường. Người ta còn nghe nàng ta nói rằng Hồ Lương Đệ đã bí mật tìm người để nguyền rủa nàng ta, mới khiến đứa con trai thứ hai của nàng ta chết yểu. Vấn đề vô cổ luôn là điều cấm kỵ trong cung, Thái tử Phi nói ra những lời như vậy là điên rồi, còn đến sân của Hồ Lương Đệ làm ầm ĩ lên, may mà bị thái tử ngăn lại. Những người khác không biết về những điều này, nhưng Bản Nhi vẫn nghe thái tử nói một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đứa trẻ dưới một tuổi chết thường không được đưa vào hàng bài vị trong nhà. Sau hơn một tháng, Hồ Lương Đệ hạ sinh một cậu con trai nhỏ. Ngay cả Bản Nhi cũng không khỏi cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Lần này chắc chắn Thái tử Phi sẽ xem Hồ Lương Đệ là kẻ thù. Đương nhiên, đây cũng là suy nghĩ trong lòng của nàng, nhưng ngoài mặt nàng vẫn bình thản. Thái tử Phi bị bệnh một thời gian vì cái chết của nhị hoàng tử, hiện tại đã ổn, mọi người lại bắt đầu đến kế đức đường để thỉnh an. Dù sao thì Bàn Nhi cũng đến nhìn xem, cho dù ánh mắt của nàng không thông minh lắm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được những ác ý, bởi vì quá nhiều chuyện xảy ra liên tiếp, Bàn Nhi không thể không che giấu suy nghĩ của mình. Hơn nữa còn sắp đến ngày sinh, nàng càng lo nghĩ, thậm chí cả đêm không ngủ được. Không đến mấy ngày thì thái tử đã biết việc này rồi. Sau khi hắn đến cũng không nói gì, chỉ là buổi tối sẽ ngủ lại. Bản Nhi sợ hắn phát hiện ra nên đã giả vờ ngủ. Nhưng trong đêm khuya, những suy nghĩ kỳ lạ luôn hiện lên, đôi khi không kiểm soát được bản thân, nàng lại thường xuyên đi vệ sinh trong giai đoạn sau của thai kỳ. Qua lại một hồi lâu, thái tử bị đánh thức, sau đó thì Bản Nhi nhanh chóng nằm lên giường, rõ ràng muốn ngủ thiếp đi, nhưng lại không được. Mặc dù không muốn đi nhà xí, dần dần nàng lại cảm thấy muốn đi lần nữa. Những thứ này trộn lẫn vào nhau, khiến nàng khó chịu mà khóc lên. Nàng khóc thầm hai lần, tưởng như chút được cơn phiền muộn, nhưng càng ngày càng không nhịn được mà khóc tiếp. Thái tử thở dài rồi ngồi dậy. Có chuyện gì vậy, điện hạ? Bản Nhi bình tĩnh lại, cố gắng ngăn nước mắt, nhưng nàng không thể ngừng được. Nàng sao vậy, sao lại khóc? Ta, có hỏi nàng cũng không nói. A, nàng vừa khóc vừa lau nước mắt. Ta muốn đi vệ sinh. Ta sợ, bản thân không dám đi nên sợ sao? Lông mày thái tử nhíu lại thành một đường thẳng. Không phải là có cung nữ giúp nàng sao? Hay là muốn ta đi cùng nàng? Không, không, ta tự mình đi được. Thái tử gọi người, Bạch Cập vào giúp Bản Nhi đến tịnh phòng. Một lúc sau, người quay lại, lần này cuối cùng cũng nín khóc, nhưng thái tử lại không bỏ qua. Không phải rất tốt sao? Nàng sợ cái gì? Ta, vừa nói xong, Bản Nhi lại muốn khóc, chỉ nghĩ đến đây thôi là nước mắt đã không kìm được. Thái tử lại thở dài, đêm nay hắn thở dài còn nhiều hơn cả năm qua. Hắn kéo nàng vào lòng, nàng không thể cử động vì cơ thể vụng về của mình, Bản Nhi dù có liều mạng muốn thoát ra cũng không có đủ sức lực, khiến nước mắt càng chảy ra nhiều hơn, đến nỗi như muốn nhấn chìm thái tử. Cuối cùng cũng ôm được nàng vào vòng tay của mình. Thái tử vỗ về nàng rồi nói. Nàng sợ gì, hãy nói với ta. Bản Nhi ngớ người một lúc rồi mới nghẹn ngào thốt lên. Thần thiếp bây giờ vừa xấu xí, vừa béo, vừa kém cỏi. Lại còn làm phiền điện hạ không nghỉ ngơi được, luôn muốn đi nhà xí. Không phải như Thái Y Vương nói sao, tất cả đều là chuyện bình thường. Bởi vì bụng của thần thiếp quá to, vùng da dưới bụng bị dạn và nổi lên rất nhiều đường vân. Ta lén bôi thuốc mỡ. Nhưng hình như không có tác dụng. Bọn họ nói những thứ này không thể chữa được, có thể lưu lại trên bụng cả đời. Nếu vậy thì xấu quá, sau này làm sao mà thị tẩm được. Nàng nói ngắt quãng, lông mày thái tử nhíu lại thành một hàng. Để ta xem một chút, hắn nói rồi đi tới ven áo Bản Nhi lên. Bản Nhi duỗi một đôi bàn tay mập mạp ra đè lại, không cho hắn vén lên. Đừng nhìn, thật sự rất xấu xí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính ta cũng không nhìn thấy, chỉ có thể soi gương. Nhưng gương mờ mịt như vậy mà nhìn cũng đã giật mình rồi. Nhưng giờ nàng như vậy, sao có thể ngăn được thái tử? Thái tử cứ vậy vén được lên, hắn xem xét một cách cẩn thận, còn đưa tay ra để chạm vào nó. Có đau không? Nàng thành thật gật đầu. Đau lắm, nhưng nếu bôi một ít thuốc mỡ lên thì sẽ không đau lắm đâu. Không sao đâu, trong cung có loại thuốc mỡ bích ngọc cao, hiệu quả trừ sẹo rất tốt. Đến lúc đó chuẩn bị cho nàng hai bình để thoa là được. Bản Nhi trợn tròn nước mắt, không phải loại bích ngọc cao ấy là hàng tốt, rất hiếm, hàng năm chỉ có 3 lọ, tất cả đều là ở chỗ của Hoàng thượng hoặc Thái hậu sao? Thái tử mím môi, không nói lời nào, hắn là thái tử mà còn không lấy được 2 lọ bích ngọc cao, vậy còn gọi là thái tử sao? Bản Nhi cũng biết mình đã nói sai nên ngậm miệng, không lên tiếng nữa. Một lúc sau, thái tử đưa tay ra để xoa xoa mặt nàng. Bây giờ không có gì phải sợ nữa, đúng không? Bản Nhi ngả vào vòng tay của hắn rồi thì thầm. Vẫn còn một số, thiếp sợ rằng nếu việc sinh con không suôn sẻ, nếu lúc đó xảy ra chuyện, nàng sẽ không bao giờ gặp lại điện hạ được nữa. Đừng nói nhảm, lần trước thái tử phi sinh khó, không phải cuối cùng cũng tốt hay sao? Trong cung có rất nhiều thái y, các bà đỡ đều là người nhiều kinh nghiệm nên sẽ không có chuyện gì đâu. Thiếp sợ nếu như sinh xong, xấu xí già nua, điện hạ sẽ không tới gặp thần thiếp nữa. Nàng đừng lo lắng, ta sẽ không để cho nàng thất sủng. Cách chương.